Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn nó truyền thừa y thuật là chuyện không thể. Giọng Trọng Dương đầy tiếc nuối, nhưng ánh mắt lại kiên quyết. Ông chậm rãi quỳ xuống, cúi đầu thật sâu trước bài vị tổ tiên. Vì sự kế thừa của y thuật dòng họ, con không thể lãng phí thêm thời gian nữa. Ông dừng lại, hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục, con đã tìm được một truyền nhân xứng đáng, đồng thời muốn truyền toàn bộ y thuật cho người học trò này. Mong tổ tiên lượng thứ cho con vì không làm tròn di huấn. Nói xong, ông cúi đầu lại ba lần. Tần Chiêu Chiêu cũng quỳ xuống bên cạnh, thành kính hành lễ theo. Đứng dậy, cô chắp tay trước ngực, giọng nói rõ ràng, trang nghiêm, trước tổ tiên, con là Tần Chiêu Chiêu, kính chào tổ sư gia, thái tổ sư gia. Dứt lời, cô cúi lại ba lần nữa. Trọng Dương nhìn cô, trong mắt ánh lên vẻ hài lòng. Ông đứng dậy, khẽ cười, lạy tổ tiên xong, từ nay con là học trò cuối cùng của thầy. Tần Chiêu Chiêu liền cúi người, giọng đầy kính trọng, thưa thầy, xin nhận lễ bái của học trò. Dứt lời, cô quỳ xuống, hành lễ một lần nữa. Trọng Dương vội đỡ cô dậy, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Đứng lên đi, từ nay, con chính là truyền nhân của thầy. Cô mỉm cười, gọi một tiếng, thầy, còn ông cũng đáp lại bằng một giọng đầy ấm áp. Ra khỏi nhà thờ tổ, hai thầy trò gặp ngay Trọng Diệu tổ. Vừa thấy cô, hắn cười tươi rói, giơ tay vỗ vai cô một cái. Đàn em, chào mừng em trở thành truyền nhân y thuật nhà họ Trọng. Cuối cùng anh cũng được giải thoát rồi. Tần Chiêu Chiêu bật cười. Cô biết Trọng Diệu tổ không hề thích nghề y. Hôm nay, thầy chính thức nhận cô làm truyền nhân. Có nghĩa là hắn có thể thoát khỏi áp lực từ gia đình, tự do làm điều mình muốn. Thế nhưng, niềm vui của hắn nhanh chóng bị dập tắt bởi giọng nói nghiêm nghị của Trọng Dương. Đừng vội mừng, con chỉ không phải học y nữa thôi, nhưng vẫn phải quản lý hiệu thuốc khi bố đến bệnh viện quân khu khám bệnh. Trọng Diệu tổ nhún vai, vẻ mặt bất cần, miễn là không phải học y, bảo con làm gì con cũng chịu. Trọng Dương thở dài, phất tay, đi đi, nhìn con là bố lại bực bội. Trọng Diệu tổ chẳng những không đi, mà còn cười tâu toét. Bố, con là con trai bố mà, nhìn con thì bố phải vui chứ. Vui vẻ mới sống lâu được. Đừng giận nhiều mà tổn thọ nha. Trọng Dương lườm hắn một cái, mắng, đã lớn đầu mà chẳng ra gì. Tuy gắng vậy, nhưng nét mặt ông đã dịu dàng hơn nhiều. Sau đó, Trọng Dương dẫn Tần Chiêu Chiêu đến hiệu thuốc, chính thức giới thiệu cô với mọi người. Từ lời của Trọng Diệu tổ, cô biết rằng trước đây chưa từng có đệ tử nào của thầy được dẫn vào nhà thờ tổ. Điều này càng chứng tỏ thầy rất coi trọng cô. Trưa hôm đó, mọi người cùng ăn cơm trong nhà ăn. Mãi đến chiều, cô mới quay về. Dư Hòa vừa nghe tin cô đã chính thức bái thầy, hơn nữa còn vào nhà thờ tổ để nhận tổ quy tông. Bà vui mừng ra mặt. Chiêu chiêu, con nhất định không được phụ lòng kỳ vọng của thầy. Phải học thật tốt để truyền thừa y thuật của dòng họ Trọng đấy. Con biết rồi à, Dư Hoa đi làm, để Tần Chiêu Chiêu ở nhà trông bé. Trong lúc chơi với con, đầu óc cô không ngừng nghĩ đến chuyện sản xuất thuốc trị nứt nẻ. Ý tưởng này một khi đã xuất hiện trong đầu thì không thể gạt đi được. Cô lập tức gọi điện cho Vương Tuệ Lan để bàn bạc. Thực ra, Vương Tuệ Lan cũng đang nghĩ về chuyện này. Cô ấy biết rõ, thuốc trị nứt nẻ là sản phẩm theo mùa. Chỉ dùng vào mùa đông, sang ba mùa còn lại, sẽ không ai cần đến. Mà bây giờ, Tết đang đến gần, thời tiết lạnh giá cũng sắp qua. Nếu chậm trễ, trời bắt đầu ấm lên, sản xuất ra cũng chẳng còn tác dụng gì. Nhưng nếu triển khai ngay, họ vẫn có thể kiếm được một khoản kha khá. Nhận được điện thoại của Tần Chiêu Chiêu, Cô ấy mừng rỡ vô cùng, không chậm trễ dù chỉ một phút. Vương Tuệ Lan vội vàng dắt theo con gái Thanh Thanh, đi thẳng đến khu nhà ở quân đội. Vừa đến nơi, Tần Chiêu Chiêu đã thấy cô ấy thở hồng hộc, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cô lo lắng, Tuệ Lan, sao em gấp gáp thế? Không nhớ mình đang mang thai à? Không sao, sức khỏe em ổn mà. Thôi nào, lại đây nghỉ ngơi chút đã. Tần Chiêu Chiêu kéo cô ấy ngồi xuống ghế sofa. Vương Tuệ Lan vẫn còn phấn khích, đôi mắt sáng rực, em không mệt đâu. Chị Chiêu Chiêu, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Chị nghĩ kỹ chưa? Tần Chiêu Chiêu rót một cốc nước, đặt trước mặt Vương Tuệ Lan. Không phải gọi em đến đây để bàn bạc sao? Chị chưa từng kinh doanh, không hiểu rõ chuyện này lắm. Kinh doanh thì đơn giản lắm, chỉ có hai chữ, mua và bán. Thôi, chúng ta làm ra sản phẩm, sau đó bán cho những người cần. Họ có được thứ họ muốn, mình thì kiếm được tiền. Đó chính là kinh doanh. Tần Chiêu Chiêu gật đầu. Nguyên lý này cô tất nhiên hiểu, chỉ là chưa từng thực hành. Bây giờ cũng sắp đến Tết rồi. Qua Tết chưa đến một tháng đã vào mùa thu. Kem chống nứt da thuộc dạng sản phẩm theo mùa, chỉ bán được trong một thời gian ngắn. Vương Tuệ Lan hơi nhíu mày, có vẻ đang cân nhắc. Ban đầu chị định hợp tác với thầy, để người của thầy hỗ trợ sản xuất. Nhưng mùa đông năm nay cũng không còn bao lâu, chị nghĩ không cần thiết nữa. Nếu chỉ hai chúng ta làm, mỗi ngày cũng chẳng sản xuất được bao nhiêu. Em lại đang mang thai, chị còn phải chăm con, hay tìm thêm người hỗ trợ đi. Nghe vậy, Vương Tuệ Lan mừng rỡ. Tất nhiên là được rồi. Chúng ta có thể chào bán kem chống nứt da cho các hợp tác xã, cửa hàng tạp hóa, thậm chí cả cửa hàng của anh trai em nữa. Nếu có thể bán quanh năm thì càng tốt. Tần Chiêu Chiêu tán thành. Công thức làm kem chống nứt da là bí phương của nhà họ Tần, truyền từ đời cụ tổ, đã qua bao nhiêu thế hệ kiểm chứng, hiệu quả thực sự không cần bàn cãi. Cô tin rằng chỉ cần khách hàng mua một lần, họ nhất định sẽ quay lại. Nếu không phải vì thiếu vốn, cô đã muốn thuê một cửa hàng, làm giấy phép kinh doanh đàng hoàng, rồi sản xuất thêm kem dưỡng da, son dưỡng môi. Khi đó, không chỉ bán theo mùa mà còn có thể kinh doanh quanh năm, thậm chí xây dựng thương hiệu riêng. Không phải không thể đâu. Chị còn biết cách làm kem dưỡng da với son dưỡng môi nữa. Vương Tuệ Lan nghe vậy, đôi mắt sáng lên. Thật sao? Vậy quá tốt rồi. Chúng ta có thể kiếm tiền cả năm luôn. Chị Chiêu Chiêu, hay thuê hẳn một xưởng lớn để sản xuất luôn đi. Vừa làm kem chống nứt da, vừa làm kem dưỡng da với son dưỡng môi. Mấy thứ này dễ bán lắm. Tần Chiêu Chiêu cười. Lắc đầu, thuê xưởng cần tiền, thiết bị cần tiền, nguyên liệu cũng cần tiền, công nhân, giấy phép kinh doanh, đăng ký thương hiệu, tất cả đều phải dùng đến tiền. Hiện tại, chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Sự hào hứng của Vương Tuệ Lan lập tức bị dập tắt. Cô ấy thở dài, làm giấy phép kinh doanh, đăng ký thương hiệu cũng phải tốn tiền sao? Mà đăng ký thương hiệu có tác dụng gì không? Tất nhiên là có giấy phép kinh doanh thì mới được pháp luật công nhận là hộ kinh doanh hợp pháp. Còn đăng ký thương hiệu thì nhãn hiệu đó thuộc về chúng ta. Chỉ cần có ai tự ý sử dụng mà không được phép, họ sẽ phạm pháp. Thật vậy sao? Tất nhiên rồi, nếu ai cũng có thể tùy tiện dùng chung một thương hiệu, chẳng phải sẽ loạn hết lên sao? Vương Tuệ Lan bỗng hiểu ra, gật đầu tán thành. Chị Chiêu Chiêu, chị biết nhiều thật đấy. Em từng kinh doanh, nhưng chỉ làm buôn qua bán lại. Không ngờ còn nhiều thứ phức tạp như vậy. Cách chương.